Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân do dự một chút, lấy ra lên sân khấu trò chơi trước chế tác thông tin dùng ma pháp thạch. Đem yêu cầu chú ý sự tình truyền đạt cho Doãn Hy Di cùng di động không giống nhau. Này ngoạn ý đi tinh thần thế giới mặt, sẽ không ra tiếng sẽ không chấn động. Trực tiếp ở người nắm giữ trong ý thức cảm ứng, ở biểu thế giới hoàn cảnh hạ vẫn là rất khó bại lộ hành tung. Tuy rằng chuyển được sau vẫn cứ yêu cầu ra tiếng nói chuyện, nhưng là thật muốn có việc không tiếp liền hảo. Đêm đó Khúc Vân ngủ ở Nhậm Miên Xương trên giường. Mỹ Kỳ danh rằng sợ nàng lo lắng bồi bồi nàng, Nhậm Miên Xương lại cảm thấy Khúc tiểu thư đơn thuần là chính mình không thích một người ngủ quá cô. Đơn, Khúc Vân hình tượng ở Nhậm Miên Xương trong lòng là có nhất định thần hóa. Kết quả như vậy một tôn giống bạch tuộc giống nhau chiền chính mình một đêm. Còn chỉ cách kiện áo ngủ, cho nàng khẩn trương vô cùng. Hơn nữa nguyên bản liền bởi vì hoàng lão bản chuyện này lo lắng sốt ruột. Đêm này dứt khoát không ngủ thẳng đến rạng sáng thiên tướng lượng. Nghe được phòng ngủ bên ngoài động tĩnh Nhậm Miên Xương mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đầy tình. Khúc Vân, không đãi rửa mặt trải đầu trang điểm, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy Khang Tư Ni hưng phấn chạy chậm lại đây. Đột nhiên ngừng ở Khúc Vân trước mặt lại không giống ngày thường như vậy nhào lên tới. Mà là nhắm mắt nhíu mày kích thích cái mũi nhỏ. Chủ nhân tương đương ngươi ngủ nữ nhân khác. Đừng nói như vậy nghĩa khác hảo không? Ngươi lại không ở, ta chỉ có thể tìm Nhậm tỷ ngủ hảo đi. Phi phi phi, cái gì ngủ, là cùng nhau đi ngủ. Nói tới này đó, Khúc Vân chính là tương đương thanh thuần. Xa không phải huyết tộc tiểu loli đối thủ, còn không giống nhau là ngủ, Khang Tư Ni nhỏ giọng nói. Thầm, lại có thể nào giấu giếm được Khúc Vân lỗ tai. Một lần nữa trở lại muôn màu muôn vẻ thế giới. Tiểu loli tính cách cũng từ từ rộng rãi lên, thấy Khúc Vân nhấc tay muốn đánh, vội lấy Khúc Vân mắt thường theo không kịp tốc độ về phía sau lòe ra ba cái thân vị. Sau đó kéo hoa lệ góc áo được rồi cái uốn gối lễ. Báo cáo chủ nhân, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bao gồm Nhậm tỷ danh sách nâng lên đến, tổng cộng giết 15 người, dư lại vô tội đều để lại cho đình úy phủ xử lý. Muốn người đều tại hậu đường chờ đâu, hành đi, chờ ta 5 phút, Khúc Vân xoa xoa nhịp nhèm mắt buồn ngủ. Nhậm tỷ bế lên tới mềm mại, so tiểu ni tử thoải mái, nàng tối hôm qua ngủ đến không tồi, tiên phủ hậu đường ngoại hoa viên. Khúc Vân nhìn thấy Doãn Hy Di chính dựa nghiêng trên ghế đá thượng nghỉ ngơi. Nàng nhưng không thể so vào đêm sau huyết tộc tiểu loli. Tuy rằng cũng man hưng phấn. Nhưng chung quy có chút mệt mỏi, gặp được quan sai đi. Bọn họ không tìm các ngươi phiền toái. Khúc Vân dựa lại đây, không. Bọn họ nhìn đến tiểu ni tử ở nóc nhà đi lên hồi nhảy. Liền thật giống ngươi tiên đoán như vậy không tìm cái gì phiền toái. Chỉ là thông báo một hơi lúc sau hướng ta hỏi lệ thuộc. Ta liền báo, Vân Thường tiên phủ, danh hào, tiếp theo bọn họ liền lo chính mình thu thập hiện. Trường đi, vân vân, chẳng lẽ chúng ta gia nhập phía trước các ngươi đoàn đội cũng đã thực nổi danh. Cùng nhau ra tranh kém, nàng cùng tiểu loli hai người quan hệ thân cận không ít. Doãn Hy Di rốt cuộc không trải qua quá đệ tam chàng trong trò chơi cùng Khang Tư Ni đối địch ngăn. Cách, hiện tại đã bắt đầu dùng Khúc Vân khởi nickname xưng hô Khang Tư Ni, sao có thể, Khúc Vân tùy ý. Xua xua tay. Tầng dưới chót tiểu cảnh sát nào có quyền hạn biết ứng tuyển giả sự. Bọn họ thủ trưởng phòng chừng cũng không có. Bất quá tìm cái cơ báo cáo kết quả công tác thôi. Vô luận ngươi báo danh hào là thật là giả. Mặt sau đều sẽ tự có chân chính quản sự đầu người đau đi cha, a. Kia không phải sẽ cho ngươi thêm phiền toái sao? Sẽ không? Bọn họ chỉ biết hoài thiện ý tới thử tiếp xúc chúng ta, này ngươi đều có thể dự đoán được. Người chơi sự triều đình mặc kệ, kia quản sự tự nhiên chỉ có thể là người chơi. Trên làm dưới theo, một hệ thống vận tác hình thức ở trên đó vị giả lời nói việc làm phong cách chung đều có tương. đường manh mối, ý của ngươi là, đại tai biến, đúng vậy, cùng ngươi giảng quá, ta chính mắt gặp qua cái kia long nữ, cảm giác xử sự phong cách thượng, nên là cái cùng y tử tương tự người, cho nên chúng ta sẽ không có phiền toái, mà tiếp xúc chung còn sẽ được đến rất nhiều có giá trị tình báo, các nàng. Cái loại này trình tự tồn tại, sẽ bởi vì chúng ta điểm này việc nhỏ ra ngựa, hẳn là sẽ không, nhưng là phía dưới người tự nhiên cùng các nàng thái độ lập trường nhất trí. Các nàng ở sự kiện chung sắm vai nhân vật biểu hiện ra bản thân trận doanh địa vị. Đại dung người thủ hộ, hẳn là cũng chính là đại dung người chơi thống lĩnh hoặc là phối hợp giả kia vì cái gì? Là lúc này thử tiếp xúc, phía trước đâu? Phía trước đoàn đội không đứng lên tới, chính chúng ta về điểm này sự đều không rảnh lo đâu. Hiện tại tiên phủ thành lập, mỗi người có chính mình định vị cùng mục tiêu, y tử nghiên cứu cũng lấy được nhất định thành quả, là thời điểm đi chủ động tiếp xúc càng nhiều tình báo, thật không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi kêu chúng ta đi bắt người, còn có như vậy một tầng mục đích uy, ngươi nhưng đừng vu khống người tốt. Y tử này thuần túy là vì nhậm tỷ a. Ân, các nàng còn chờ đâu? Nói quá trình còn thuận lợi sao? Ai, Doãn Hy Di thở dài một hơi. Kia địa phương thật không phải người ngốc. Ta vốn dĩ tính toán trộm ẩn vào đi. Kết quả còn ở trên đường cái đâu liền gặp được lưu manh nghĩ đến phi lễ, sau đó đánh lên tới gặp. Huyết, tiểu ni tử nàng liền vui vẻ vô cùng. Cũng mặc kệ ta liền một đường huyết vũ tinh phong mà giết đi vào ta cảm giác nàng còn để lại lực. Hoàn toàn không hiển lộ ra huyết tộc lực lượng. Tổng cảm thấy như là ở cố kỵ cái gì. Nhưng là đối phó hoàng lão bản thủ hạ những cái đó cầm ném côn dọn gạch lưu manh vẫn là thực nhẹ. Nhàng, lần trước được như vậy nhiều tiến hóa điểm. Ngay cả ta cũng đánh ngã hai cái. Ân. Hẳn là duy nhất lưu lại tánh mạng hai cái, sau đó chúng ta một đường vọt vào hoàng lão bản phòng. Liền thấy tất cả đều là chút khi dễ nữ nhân bài trí. Một phòng 7-8 cái nữ hai tử, tất cả đều cột lấy, đều là vừa bị đạp hư quá bộ dáng, còn có 3 cái khả năng đã bị đùa chết. Ta lưu tâm quan sát một chút, trên mặt đất rơi dụng quần áo đồ vật có thể phán đoán các nàng hẳn là mới vừa bị chộp tới. May mắn không phải ngươi nhìn thấy kia cảnh tượng, bằng không đến đau lòng chết. Khúc Vân cắn cắn môi. Ý bảo Doãn Hy Di tiếp tục chúng ta đem các nàng cởi xuống tới. Sau đó liền nhận được tin tức của ngươi bái. Chúng ta từ cửa sổ nhảy ra đi liền gặp được quan sai lại đây. Tiểu ni tử trực tiếp liền phiên thượng phòng đỉnh vượt nóc băng tường đi. Ta ứng phó rồi một chút quan sai. Đi đem đối diện lâu ngươi nói đứa bé kia mang ra tới. Kết quả thấy trên đường rối loạn nhưng lớn, có thấy quan sai tư tán bôn đào. Có vây xem quay chụp, còn có người dứt khoát chạy tới thi thể kia đoạt đồ vật. Sau đó liền thấy tiểu ni tử dọc theo đường đi tóm được người liền trích mũ. Còn chuyên tìm những cái đó ăn mặc lại phá lại cũ, những cái đó kẻ lưu lạc một đám sợ tới mức cùng. Phải bị cường dường như. Xem đến ta quả thực xấu hổ chết cá nhân, cuối cùng tiểu ni tử ra tay bắt lấy hoàng lão bản. Thương tự nhiên sẽ không làm nó vang, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Doãn Hy Di nói xong lại là mọc ra một hơi. Như vậy kích thích sự nàng thật đúng là không trải qua. Rất thú vị, nhưng là thật khiến người mệt mỏi a. Khúc Vân nhưng thật ra gật gật đầu, nàng kêu này hai người đi. Tự nhiên chính là chờ mong giống như bây giờ tình huống phát triển, Khang Tư Ni lại là xuất quỷ nhập. Thần mà thò qua tới, ngượng ngùng cười cười, thực xin lỗi a, ta chơi đến quá hưng phấn, nàng phía sau còn theo đầy mặt thấp thỏm Nhậm Miên Xương, ta này làm chủ. Nhân vẫn là xem thường ngươi a, ngươi như vậy điên là liền mặt sau ý đồ đều đã nhìn ra đi. Đi thôi. Nên đi trông thấy chúng ta khách nhân, Khúc Vân đứng dậy đi hướng tòa nhà hậu đường. Khang Tư Ni le lưỡi vội vàng đuổi kịp. Hết chương.